Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn. Quyển sách mang tên Dạy trẻ biết đọc sớm, một quyển sách rất bổ ích cho các bậc phụ huynh. Và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta hãy cùng tiếp tục quyển sách này với chương 7 nên dạy trẻ đọc như thế nào. Các bà mẹ chính là người thợ gốm và các con chính là đất sét để mẹ nặn thành các sản phẩm tuyệt vời. Winifred Sackville Stoner. Hầu hết các phương pháp đều nói rằng nếu không có làm theo đúng các bước thì chúng cũng không có tác dụng. Nhưng ngược lại, chúng ta cũng có thể nói rằng nếu chúng ta không hướng được con mình đến việc đọc thì chúng vẫn học nếu bạn chưa dạy chúng. Và điều này giống như một trò chơi mà bạn vẫn thắng cho dù bạn chơi không cố gắng. Tuy nhiên, khi dạy trẻ học đọc, bạn càng chơi cẩn thận thì con của bạn học sẽ càng nhanh, càng tốt. Nếu bạn chơi trò tập đọc ấy một cách chuẩn xác thì cả bạn và con bạn đều thấy vô cùng thích thú. Bạn chỉ cần dành ra nửa tiếng mỗi ngày thôi, chúng ta hãy điểm lại những điểm chính cần nhớ về bọn trẻ trước khi thảo luận nên dạy chúng đọc như thế nào. Trẻ dưới 5 tuổi dễ dàng có những mong muốn tìm hiểu lượng thông tin lớn. Nếu trẻ dưới 4 tuổi thì việc tiếp nhận thông tin dễ hơn và hiệu quả hơn. Dưới 3 tuổi thì càng dễ và càng hiệu quả. Và dưới 2 tuổi là đơn giản và hiệu quả nhất. 2. Trẻ dưới 5 tuổi có thể tiếp nhận thông tin nhanh một cách bất ngờ. 3. Trẻ dưới 5 tuổi tiếp nhận thông tin càng nhiều càng nhớ. 4. Trẻ dưới 5 tuổi có một lượng năng lực dồi dào. 5. Trẻ dưới 5 tuổi có ham muốn tìm hiểu vô cùng lớn. 6. Trẻ dưới 5 tuổi có thể học đọc và muốn học. 7. Trẻ dưới 5 tuổi học một ngôn ngữ trọn vẹn và có thể học được nhiều ngôn ngữ. Chúng có thể học và đọc một vài ngôn ngữ tốt như chúng hiểu ngôn ngữ nói. Nền tảng để dạy học. Độ tuổi bắt đầu. Câu hỏi, khi nào bắt đầu dạy trẻ tập đọc, được nhiều người quan tâm, khi nào thì trẻ sẵn sàng học? Có lần, một bà mẹ hỏi một nhà nghiên cứu về quá trình phát triển của trẻ, rằng khi nào thì cô nên cho con mình học. Khi nào ư? Ông hỏi lại, khi nào con của bà ra đời? Ồ, cháu đã 5 tuổi rồi, bà mẹ trả lời. Vậy thì bà hãy về nhà nhanh đi, nếu không bà sẽ lãng phí 5 năm đầu đời tuyệt vời nhất của con mình đấy. Vị chuyên gia trả lời, vì 2 năm sau đó trẻ em sẽ càng khó học đọc hơn. Nếu trẻ 5 tuổi thì việc đó sẽ đơn giản hơn, là khi nó 6 tuổi. 4 tuổi thì dễ hơn và bắt đơn giản. Số tuổi càng ít đi thì càng tốt cho trẻ bắt đầu học, mà lại khiến bạn không mất quá nhiều thời gian trong việc dạy chúng đọc. Bạn có thể bắt đầu quá trình dạy con ngay từ khi con bạn mới sinh ra, bằng nói chuyện với con bạn từ khi con còn chưa sinh ra, đó chính là con đường truyền đạt qua thính giác. Chúng ta cũng có thể dạy con bằng thị giác hay còn gọi là con đường trực quan. Có hai điểm chính liên quan tới việc dạy. 1. Thái độ và phương pháp của bạn. Và 2. Tài liệu bạn dạy con, thứ tự và lượng tài liệu. Thái độ và phương pháp của cha mẹ. Học chính là chuyến phiêu lưu thú vị của cuộc đời. Nó như một ham muốn, một điều tất yếu và trên tất cả là nó như một trò chơi thú vị và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Trẻ em tin vào điều này và luôn luôn tin là như thế trừ khi chúng ta cố thuyết phục chúng là không đúng như thế. Nguyên tắc cơ bản là cả bố mẹ và con cái cùng tiếp cận việc này một cách vui vẻ như bắt đầu một trò chơi. Các ông bố bà mẹ cần nhớ rằng học tập là một trò chơi thú vị nhất trong cuộc sống, chứ không phải là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Đó chính là một phần thưởng của cuộc sống chứ không phải là một hình phạt. Nó như một trò tiêu khiển chứ không phải là việc nhà. Nó là một đặc ân chứ không phải là sự tước bỏ. Bố mẹ cần phải nhớ điều này và đừng làm gì phá hỏng đi thái độ học tập vốn có của trẻ con. Có một nguyên tắc an toàn mà bạn không được quên, đó là nếu bạn và con cùng học mà không cảm nhận được niềm vui thì bạn nên dừng lại vì bạn đang làm sai một bước nào đó. Thời điểm tốt nhất để dạy. Nếu như người mẹ và con của mình học đọc mà cảm thấy không vui, thì tốt nhất là bà mẹ nên dừng trò chơi lại. Nếu cảm thấy đứa trẻ khó chịu, mệt mỏi hoặc đói, thì đó không phải là lúc phù hợp cho bài đọc. Vào những hôm tồi tệ, tốt nhất là không nên chơi trò tập đọc này. Một bà mẹ thông thái sẽ để trò chơi ấy sang một hôm khác, khi bà cảm thấy con mình vui vẻ và sẵn sàng cho buổi đọc. Và như thế, hứng khởi sẽ được tăng lên nhiều nếu chúng ta biết chọn đúng thời điểm. Đừng bao giờ dạy con mình bất cứ điều gì khi chúng đang đói hoặc mệt mỏi, khó chịu. Trước tiên hãy tìm hiểu xem điều gì làm chúng khó chịu và giải quyết, sau đó hãy lôi chúng trở về bài học để có những buổi học vui vẻ cùng nhau. Lượng thời gian phù hợp nhất. Hãy nhớ rằng lượng thời gian bạn chơi trò học đọc cùng con là không quá dài. Đầu tiên bạn nên chơi cùng con 3 lần một tuần, nhưng mỗi buổi không quá dài nhé. Luôn dừng trước khi trẻ muốn dừng. Bố mẹ cần phải biết con mình đang nghĩ gì, muốn gì và nên dừng lại trước khi chúng muốn. Nếu bố mẹ luôn làm như vậy, thì bọn trẻ sẽ chơi thêm và khi đó chúng ta nên đáp ứng nhu cầu ấy, chứ đừng phá bỏ đi ham muốn học hỏi của chúng. cách thức dạy đọc. Cho dù chỉ là dạy con 5 từ đơn lẻ, hay là một câu, hay đọc một cuốn sách, thì sự nhiệt tình của bạn chính là điều then chốt. Khi trẻ thích học thì chúng học rất nhanh, vì thế bạn cũng đưa ra cái cần học thật nhanh. Thông thường đối với con trẻ, chúng ta làm mọi thứ chậm và từ từ, muốn chúng phải vất vả với việc đó. Chúng ta sẽ muốn con ngồi xuống và nhìn vào tài liệu đọc như thể là chúng đang tập trung lắm, thậm chí ta còn muốn trông chúng có vẻ khổ sở để thể hiện rằng chúng đang thực sự tập trung vào việc học. Nhưng bọn trẻ thì lại hoàn toàn không nghĩ rằng học là một việc nặng nề, nghiêm trọng như người lớn vẫn nghĩ. Khi bạn đưa ra những tấm thẻ, hãy đưa ra thật nhanh và bạn sẽ làm việc đó ngày càng thành thạo. Bạn có thể thực hành trước với bố của chúng cho đến khi bạn cảm thấy thành thạo. Công cụ dạy học cũng cần được chuẩn bị kỹ, đủ to và rõ để bạn có thể đưa ra nhanh mà trẻ vẫn có thể nhìn được. Đôi khi nếu bà mẹ làm việc đó nhanh quá thì bà sẽ trở nên giống như một cái máy và mất đi sự hào hứng tự nhiên trong giọng điệu của bà. Vì thế, bạn có thể giữ sự hứng khởi của mình cũng như cho con với chất giọng truyền cảm mà đồng thời vẫn làm các bước thật nhanh. Đó là việc cực kỳ quan trọng. Sự hào hứng và thích thú của con bạn khi tập đọc chủ yếu liên quan đến 3 điều sau. 1. Tốc độ bạn đưa ra mẫu tài liệu để đọc. 2. Lượng tài liệu mới. 3. Cách thức thu hút của người mẹ. Tốc độ nhanh chậm có thể tạo nên sự khác biệt giữa một buổi học thành công và một buổi học nhàm chán cho đứa con thông minh sáng dạ của bạn. Trẻ con không cần nhìn chằm chằm vào tài liệu, vì nếu chúng thích, chúng sẽ phản xạ ngay lập tức. Giới thiệu tài liệu mới. Khi nói về tốc độ dạy trẻ tập đọc thì chúng ta cũng cần nói đến nội dung trẻ học cái gì. John Ciardi viết trong tài liệu của mình ngày 11 tháng 5 năm 1963 phát hành trên Saturday Review rằng một đứa trẻ cần được học những kiến thức mới với mức độ tùy theo nhu cầu học hỏi của nó. Tôi cho rằng với nhận định này, chúng ta có thể rút ra kết luận ở đây. Đừng ngại theo những gì trẻ muốn dẫn chúng ta đến. Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy niềm vui chúng thể hiện khi học được một điều gì mới và khi chứng kiến tốc độ tiếp thu của chúng. Thật đáng buồn là đôi khi cũng có những phương pháp làm khép lại cánh cửa tìm hiểu tri thức của trẻ. Cánh cửa khác sẽ mở ra và cố gắng không để nguồn tri thức bị khép lại. Thực tế, con của bạn có thể học nhiều hơn 50% những gì bạn dạy chúng, thậm chí là 80% đến 100%. Nhưng nếu chúng học 50% lượng kiến thức vô cùng mà bạn dạy chúng, thì chúng sẽ vẫn vui vẻ, phát triển khỏe mạnh. Vậy đây có phải là điểm quan trọng không? Tính phù hợp trong mỗi bài học. Một chương trình vừa phải, được thiết kế phù hợp và vui nhộn, chắc chắn mang lại thành công hơn là những chương trình quá tải và chứa đầy kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Chương trình không phù hợp và ổn định sẽ không hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải xem lại chương trình dạy nhiều lần để nắm bắt chắc chắn những thứ cần dạy con. Bạn sẽ cảm thấy thích thú và con của bạn sẽ cũng vậy, với những kiến thức thực tế và tốt nhất là nên dạy chúng hàng ngày. Tuy nhiên đôi khi chúng ta cũng cần gạt chương trình học lùi đi một vài ngày. Điều này không có gì đáng ngại, miễn là bạn không nên làm như thế thường xuyên. Bạn có thể dừng chương trình vài tuần hoặc vài tháng một lần. Ví dụ việc bạn mới sinh, chuyển nhà, đi du lịch hoặc bạn bị ốm đều làm ảnh hưởng đến lịch trình hàng ngày. Trong suốt những khoảng thời gian như vậy, tốt nhất là bạn nên gạt hẳn chương trình dạy con đọc sang một bên. Lúc này, bạn có thể chỉ cần đọc cho con nghe thôi và bạn chỉ cần đến thư viện một tuần một lần và đọc chúng hàng ngày. Đừng thực hiện chương trình dạy con đọc một cách nửa vời vào lúc này vì nó sẽ khiến cho bạn và con bạn cảm thấy mệt mỏi và nản chí. Khi bạn thực sự sẵn sàng trở lại chương trình thì hãy tiếp tục từ đúng phần mà bạn đã dừng trước đây chứ đừng quay lại từ đầu. Dù cho chương trình bạn đề ra là vừa phải hay mở rộng thì bạn vẫn phải đảm bảo tính phù hợp và ổn định. Như vậy bạn sẽ thấy niềm thích thú và tự tin của con bạn đang nhiều lên từng ngày. Chuẩn bị tài liệu. Tài liệu dùng để dạy con đọc nên đơn giản. Những tài liệu đó được xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của những nhà nghiên cứu về phát triển não bộ ở trẻ, đồng thời nghiên cứu chức năng và quá trình phát triển của não người. Chúng được thiết kế dựa trên một sự thật đã được hoàn toàn công nhận, đọc là một chức năng hoạt động của não. Các tài liệu đó sẽ giúp nhận ra năng lực và hạn chế của trẻ thông qua các dụng cụ trực quan và được thiết kế phù hợp với nhu cầu của trẻ, từ những hình ảnh trực quan thô sơ tới hình ảnh tinh tế, từ chức năng não đến hoạt động lĩnh hội của não. Mọi tư liệu dạy học đều được làm từ những tấm bìa cứng trắng để ta có thể đặt chúng đứng thẳng. Bạn cần có nhiều giấy bìa bản to trắng được cắt thành những bản rộng kích thước khoảng 15,24cm x 55,88cm. Nếu có thể, hãy mua miếng đã cắt sẵn theo kích thước bạn cần. Bạn không cần quá tập trung vào việc chia kích thước sao cho chính xác, nhưng cũng cần cân nhắc kích thước của tấm bìa sao cho phù hợp. Bạn cũng sẽ cần đến chiếc bút dạ để đánh dấu màu đỏ, ngòi to, càng tốt để có những cái gạch đủ lớn. Bây giờ, bạn có thể viết từng chữ lên tấm bìa cứng trắng với cỡ chữ khoảng 7x4cm. Trừ khi viết tên riêng và bắt đầu viết một từ thì cần viết hoa, còn lại bạn có thể dùng mẫu chữ nhỏ, vì đó cũng là mẫu chữ mà trẻ sẽ thường thấy trong sách. Bạn cần viết nét chữ đậm, nét bút cần phải to, khoảng 1,25cm hoặc là to hơn. Điều này rất quan trọng vì nó giúp trẻ nhìn từ dễ dàng hơn. Chữ của bạn cũng cần phải sạch đẹp, ngay ngắn. Bạn nên dùng kiểu chữ in, đừng dùng chữ thường viết tay. Khi viết từ lên bìa thì bạn nên để lề xung quanh là hơn 1cm để còn có chỗ cho tay bạn cầm. Đôi khi các bà mẹ có óc tưởng tượng sáng tạo sẽ dùng giấy nến để làm những tấm bìa tập đọc cực kỳ đẹp. Tuy nhiên chúng ta không có nhiều thời gian để làm như vậy. Bạn cần làm những tấm thẻ đọc vừa nhanh lại vừa hiệu quả vì bạn cần làm rất nhiều thẻ như vậy. Nét chữ đẹp và ngay ngắn quan trọng hơn nhiều so với việc trang trí. Các ông bố bà mẹ thường cùng nhau làm tấm thẻ đọc, vì thế nét chữ in cần phải đồng nhất. Con của các bạn cần những hình ảnh trực quan đáng tin cậy, đồng nhất và phù hợp. Phía sau tấm thẻ bạn có thể dùng bút chì hoặc bút mực viết từ lên trên góc trái hoặc ở vị trí, kích cỡ nào đó, miễn là bạn có thể nhìn và đọc được trong quá trình dạy con. Nếu không thì bạn sẽ phải nhìn vào mặt trước tấm thẻ trước khi đưa nó ra cho con mình nhìn. Như vậy thì sẽ làm bạn cuốn và mất tập trung, làm giảm tốc độ của buổi học. Hãy bắt đầu bằng những từ với cỡ chữ in to, màu đỏ và rồi dần chuyển sang chữ in thường với màu đen và cỡ chữ trung bình. Bởi vì với phương pháp trực quan ban đầu, trẻ nhỏ chưa quen thì không phân biệt được với mẫu chữ nhỏ. Chúng ta nên dùng chữ to lúc ban đầu rồi giảm cỡ chữ nhỏ dần đi. Cỡ chữ to sẽ giúp trẻ dễ nhìn và dùng màu đỏ vì màu này rất cuốn hút trẻ nhỏ. Bạn có thể mua một bộ lắp ráp có sẵn và để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo ở cuối sách phần dạy trẻ tập đọc với mẫu chữ lắp ráp như thế nào. Khi bạn bắt đầu dạy con đọc, bạn sẽ thấy rằng con mình bắt đầu nắm những hình ảnh tư liệu rất nhanh. Mặc dù chúng tôi cũng đã nhấn mạnh điều này với các bậc phụ huynh, nhưng họ vẫn thấy ngạc nhiên khi thấy con mình học nhanh như vậy. Từ lâu chúng tôi đã nhận thấy rằng tốt nhất là nên bắt đầu một cách ổn định và đều đặn. Bạn nên chuẩn bị ít nhất 200 từ trước khi bắt đầu dạy con. Sau đó bạn cần có nguồn tài liệu tương đối đầy đủ để có những tư liệu mới và sẵn sàng dùng chúng để dạy con mình. Nếu bạn không làm được như vậy, thì bạn sẽ cảm thấy chính bạn bị tụt lùi lại phía sau ngay lập tức. Bạn y lại và lúc nào cũng chỉ biết đưa ra những từ lặp đi lặp lại. Và nếu như các bà mẹ cứ làm mãi như vậy thì chương trình dạy con đọc bị thất bại nặng nề. Bọn trẻ không thể chịu đựng được việc cứ phải lặp đi lặp lại những thứ giống nhau mà chúng đã biết từ rất lâu rồi. Vì vậy hãy nhớ đừng làm bọn nhỏ của chúng ta mất hứng. Chúng ta cần phải nhanh nhẹn trong việc chuẩn bị tài liệu và lúc nào cũng phải chuẩn bị. Nếu vì một vài lý do nào đó mà bạn không thể chuẩn bị tài liệu với thông tin mới thì đừng lấp thời gian trống bằng những tài liệu cũ, mà khi đó bạn có thể dừng chương trình lại trong một ngày hoặc một tuần cho tới khi bạn thực sự có những tư liệu mới và lại tiếp tục từ phần bạn dừng trước đó. Việc chuẩn bị tài liệu học tập cũng mang lại niềm vui và cũng cần thiết. Nếu bạn chuẩn bị tài liệu cho con cho tháng tới, từ bây giờ thì bạn cảm thấy điều đó. Nhưng nếu bạn đang gấp rút chuẩn bị cho ngày mai thì cũng không thấy thú vị được. Hãy cứ làm đều đặn, có thể dừng lại và sắp xếp lại nếu bạn cảm thấy cần thiết, nhưng không đưa ra những tài liệu cũ rích nhé. Tóm lại, sau đây là những nguyên tắc cơ bản khi dạy con đọc. 1. Bắt đầu sớm nhất có thể. 2. Luôn luôn hào hứng. 3. Tôn trọng con mình. 4. Chỉ dạy khi bạn và con đều thấy vui vẻ, thoải mái. 5. Dừng lại trước khi con bạn muốn dừng. 6. Trình bày tài liệu học tập nhanh chóng. 7. Thường xuyên giới thiệu tài liệu mới. 8. Lên chương trình phù hợp và ổn định. 9. Chuẩn bị tài liệu cẩn thận và đều đặn. 10. Ghi nhớ nguyên tắc an toàn. Các bước tiến hành. Đó là cách thức mà bạn có thể áp dụng khi dạy con sao cho đơn giản và dễ hiểu. Cho dù bạn bắt đầu với một trẻ sơ sinh hay với trẻ 4 tuổi thì cách thức cơ bản là giống nhau với những bước sau đây. Bước 1. Đọc các từ riêng lẻ. Bước 2. Đọc các từ ghép. Bước 3. Đọc các cụm từ. Bước 4. Đọc các câu. Bước 5. Đọc các cuốn sách. Bước 1. Đọc các từ riêng lẻ. Bước đầu tiên là dạy con đọc các từ riêng lẻ với khoảng 15 từ. Sau khi con bạn đã học hết 15 từ ấy, thì tức là nó đã sẵn sàng tự học các từ mới. Hãy cùng con bắt đầu buổi học vào lúc mà chúng dễ tiếp thu nhất, với tâm trạng hào hứng và thoải mái. Để có một địa điểm tốt cùng con học đọc, bạn hãy dùng một góc trong ngôi nhà của bạn, có ít yếu tố phân tán đến các thính giác, thị giác của trẻ và tránh các tiếng ồn. Không có quá nhiều nội thất, tranh ảnh hoặc những vật làm cho sao nhãng. Chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nhé. Hãy đưa ra từ mẹ, giữ cao hơn tầm với trẻ và nói với con, từ này đọc là mẹ. Bạn không nên mô tả thêm cho trẻ, vì cũng không cần quá tỉ mỉ, và chỉ để cho trẻ nhìn từ đó dưới một giây. Tiếp đến, đưa ra từ bố và nói với con, từ này đọc là bố. Sau đó, bạn đưa ra ba từ nữa theo cách giống hệt như vậy. Khi đưa tấm thẻ ra, bạn nên đưa từ mặt sau ra mặt trước, chứ không nên đưa luôn ra ngay từ mặt trước, để bạn có thể liếc qua trước từ đó mà bạn đã viết ở trên góc trái mặt sau. Điều này sẽ giúp ích cho bạn khi bạn đọc từ này lên cho trẻ. Bạn sẽ có thời gian để theo dõi biểu hiện trên nét mặt của chúng và thể hiện sự quan tâm, hào hứng trực tiếp đến chúng hơn là nhìn vào từ ở mặt trước của thẻ, trong khi con bạn cũng đang nhìn vào nó. Bạn không nên bảo con nhắc lại từ đó ngay sau lần tiếp theo. Sau từ thứ 5, hãy ôm hôn con một cái thật chặt để thể hiện cảm xúc vui sướng của bạn khi con bạn đã làm được điều đó, và hãy nói cho con biết chúng rất thông minh và tuyệt vời. Làm lại như thế 3 lần trong ngày học đầu tiên. Sau mỗi buổi nên cho trải nghiệm khoảng 15 phút và nhớ là mỗi lần thứ tự thẻ phải khác nhau nhé. Ngày thứ nhất trôi qua và bạn đã hoàn thành xong bước thứ nhất trong việc dạy con tập đọc, bạn mất cùng lắm là 3 phút cho một lần học. Ngày thứ hai, bạn nên nhắc lại bài hôm trước khoảng 3 lần, sau đó sẽ bắt đầu với 5 từ mới tiếp theo. Những từ mới này cần được trẻ gặp 3 lần trong ngày, tổng cộng sẽ là 6 lượt. Ở cuối mỗi lượt, bạn nên nói với trẻ rằng chúng rất thông minh và ngoan ngoãn, bạn rất tự hào về chúng và yêu chúng rất nhiều. Hãy ôm con thật chặt để thể hiện rằng bạn yêu chúng biết nhường nào. Bạn không cần thưởng cho con bánh kẹo hay những thứ chúng thích, vì bạn cùng con học trong một thời gian ngắn, bạn không có nhiều thời gian và tiền để mua mãi bánh cho con được, và cho con ăn nhiều bánh kẹo cũng không hẳn là tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, bánh kẹo cũng không thể so sánh với tình yêu và sự tôn trọng của bạn dành cho con khi con làm được những việc như vậy. Trẻ có thể học ở tốc độ rất nhanh, vì thế nếu bạn đưa ra các từ cho con học nhiều hơn 3 lần, con của bạn sẽ cảm thấy tẻ nhạt, và nếu bạn đưa ra một từ lâu hơn 2 giây, bạn cũng sẽ khiến cho con sao nhãng. Đến lúc này, bạn chỉ cần đọc từ ấy lên mà không cần nói, từ này đọc là. Vào ngày thứ 3, hãy thêm 5 từ mới khác nhé, tức là bạn đang dạy con bạn 3 nhóm từ, mỗi nhóm 5 từ và được nhắc lại 3 lần trong một ngày. Bạn và con bạn sẽ có 9 lượt để đọc hết những từ ấy, mỗi lượt kéo dài vài phút. 15 từ đầu tiên mà bạn dạy cho con thường phải là những từ quen thuộc và thú vị nhất trong cuộc sống hàng ngày của con. Những từ đó bao gồm tên các thành viên trong gia đình, họ hàng, các con vật nuôi, các món ăn yêu thích, các vật dụng trong nhà và các hoạt động mà chúng yêu thích. Chúng ta không thể đưa một danh sách chính xác 15 từ nào vì nó phụ thuộc vào những đứa trẻ và vì vậy nó mang tính cá nhân và khác biệt. Điều duy nhất các bậc phụ huynh nên để ý đó là sự nhàm chán. Đừng bao giờ làm chúng cảm thấy nhàm chán. Quá trình học diễn ra chậm sẽ làm chúng nhanh chán hơn là học nhanh. Hãy nhớ rằng những đứa trẻ thông minh này có thể học thêm cả tiếng Anh cùng một lúc với tiếng mẹ đẻ. Vì thế đừng làm chúng chán. Hãy cân nhắc những gì tuyệt vời mà bạn có thể làm được. Chúng có thể đòi hỏi học những thứ khó nhất trong quá trình học tập, tập đọc cùng bạn, vì đọc chính là một hoạt động cơ bản của quá trình học tập sau này. Với sự giúp đỡ của bạn, trẻ có thể làm được hai việc sau đây. 1. Chúng đã phát triển được phương pháp trực quan và quan trọng hơn là dạy cho não của chúng biết phân biệt ký hiệu viết với các ký hiệu khác. 2. Chúng đã nắm được một trong những năng lực trừu tượng, đó là chúng đã biết đọc. Tại sao chúng ta không bắt đầu dạy trẻ với bảng chữ cái? Câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng. Đó như một nguyên tắc cơ bản trong khi dạy rằng chúng ta nên bắt đầu từ những cái đã biết tới những cái chưa biết, từ cái cụ thể tới cái trừu tượng. Không có gì trừu tượng hơn đối với một đứa trẻ 2 tuổi là chữ B. Nếu đứa trẻ đó học và hiểu được thì đó là một dấu hiệu thần nồng. Rõ ràng là nếu một đứa trẻ 2 tuổi có thể hiểu được thì có lẽ nó có thể giải thích rõ hơn cả người lớn rồi. Nếu chúng ta dạy theo cách này, đưa ra cho trẻ chữ B thì nó sẽ hỏi tại sao nó lại là B. Chúng ta sẽ trả lời nó sau đây. Thì nó là B vì... vì... mà con không thấy nó là B đấy thôi. À, vì cần phải có một chữ là như thế để ký hiệu cho âm B, và như thế là ta có chữ B. Đó là một câu trả lời qua quýt. Cuối cùng, hầu hết chúng ta sẽ trả lời con là nó là B bởi vì mẹ lớn hơn con, vì thế nó là B. Có vẻ như với chúng ta đó đúng là lý do vì sao B là B. Thật may là chúng ta chưa giải thích cho trẻ như vậy, bởi vì hầu hết bọn trẻ đều không thể hiểu tại sao B là B. Nhưng chúng biết rằng chúng ta lớn hơn chúng, và có thể chúng sẽ coi đó là câu trả lời có lý. Trong giai đoạn đầu, nếu con bạn phân biệt được hình ảnh là rất quan trọng, đọc chữ cái không thú vị như là đọc từ, vì không ai có thể ăn, bắt, mặc hay mở một chữ B. Người ta chỉ có thể ăn một quả chuối, bắt quả bóng, quăng cái gậy hay mở một cuốn sách, trong khi các chữ cái tạo thành từ quả bóng đều không rõ ràng, thì bản thân từ quả bóng lại rất rõ nghĩa, vì thế học từ quả bóng sẽ dễ dàng hơn là học chữ cái B. Từ quả bóng cũng rất khác với từ cái mũi, do chữ cái B thì khác với chữ cái M. Đây chính là nguyên nhân khiến cho học từ dễ hơn học chữ cái. Các chữ cái không phải là những đơn vị đọc và viết, mà chỉ là những âm thanh riêng lẻ và là đơn vị nghe và nói. Còn từ là đơn vị ngôn ngữ. Các chữ cái chỉ đơn giản là vật liệu cấu tạo thành từ, giống như là đất sét, gỗ và đá là các vật liệu để xây nhà. Gạch, cốt pha và đá chính là những nguyên liệu cần thiết để xây nhà. Sau này khi trẻ đã đọc tốt và có thể viết được, thì chúng ta sẽ dạy trẻ bảng chữ cái. Đến lúc đó trẻ có thể sẽ thấy vì sao loài người lại phát minh ra bảng chữ cái và vì sao chúng ta lại cần các chữ cái ấy. Chúng ta bắt đầu dạy một đứa trẻ học bằng cách dùng tên trẻ, tên gia đình và các từ nói về bản thân, vì đầu tiên trẻ sẽ học về gia đình và bản thân mình. Thế giới của trẻ bắt đầu từ bên trong và hướng dần ra bên ngoài. Các nhà giáo dục đã biết điều này từ lâu. Cách đây nhiều năm, một nhà phát triển trí thông minh của trẻ đã thể hiện một số điều giúp cải thiện giáo dục thông qua những chữ cái thần kỳ. Những chữ cái này đó là visual, hình ảnh, auditory, âm thanh và tactile, xúc giác. Nó đã cho thấy trẻ học thông qua sự kết hợp giữa những gì nhìn được, nghe và cảm nhận được. Vì thế, các bà mẹ vẫn thường chơi với con và nói những câu con lợn nhỏ đi chợ và con lợn nhỏ ở nhà. Bà mẹ cầm chân lợn giơ lên để cho trẻ thấy được hình ảnh, nói từ cho trẻ nghe thấy âm thanh và với chân ra để cho trẻ cảm thấy xúc giác. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng bắt đầu với các từ về gia đình và bản thân. Dưới đây là các từ về bộ phận trong cơ thể. Tay, tóc, chân, vai, đầu gối, ngón chân, mắt, rốn, bàn chân, tai, miệng, ngón tay, đầu, cánh tay, khuỷu tay, răng, mũi, ngón tay cái, môi, lưỡi. Còn đây là một phương pháp đơn giản bạn có thể sử dụng để thêm các từ mới và xóa đi các từ cũ. Hãy bỏ một từ trong bảng mà bạn đã dạy trẻ trong 5 ngày và thay thế bằng một từ mới. Con bạn đã nhìn thấy 3 cột đầu tiên trong một tuần, nên bây giờ bạn có thể xóa một từ cũ trong mỗi cột và cho một từ mới khác vào. 5 ngày sau hãy bỏ một từ mới trong mỗi cột từ 2 cột mà bạn đã thêm vào. Từ đây, hàng ngày bạn nên thêm một từ mới vào mỗi cột và bỏ một từ cũ. Tuy nhiên, mỗi từ cũ bỏ đi về sau sẽ phải được nhắc lại khi chúng ta tiến hành tới bước thứ 2, 3, 4, 5 vì bạn sẽ thấy rất nhanh. Các bà mẹ thấy rằng nếu họ viết ngày tháng bằng bút chì lên mặt sau của tấm thẻ đọc thì sẽ biết được từ nào đã để lâu nhất và cần phải cất đi. Khi hệ thống này tiếp tục hoạt động trôi chảy thì hãy thêm cột từ thứ 4 và sau đó là cột thứ 5, tiếp tục bỏ đi một từ cũ và thêm từ mới vào mỗi cột như đã miêu tả ở trên. Chương trình hàng ngày. Nội dung hàng ngày 5 cột, một giai đoạn 5 cột 5 từ hiện một lần. Tần suất: một cột trên một ngày nhân 3. Cường độ: từ màu đỏ 7,5 cm. Thời lượng 5 giây. Từ mới: 5 từ mỗi cột 1 từ. Từ bỏ đi: 5 từ mỗi cột 1 từ. Thời gian ghi nhớ cho mỗi nguyên tắc: 3 từ trên một ngày trong vòng 5 ngày bằng 15 từ. Nguyên tắc: bạn luôn dừng lại trước khi còn bạn muốn dừng. Tóm lại, mỗi ngày bạn sẽ dạy được 25 từ, chia thành 5 cột, mỗi cột 5 từ. Mỗi ngày con bạn sẽ nhìn thấy 5 từ hoặc một từ mới trong mỗi cột và mỗi ngày cũng sẽ có 5 từ bỏ đi. Ngoài ra, bạn phải nhớ nguyên tắc quan trọng là không được làm cho trẻ chán. Nếu để tình trạng đó xảy ra, chắc chắn rằng tốc độ tráo thẻ của bạn rất là chậm. Nếu bạn làm tốt, trung bình trẻ có thể học được 5 từ mỗi ngày, thậm chí là 10 từ. Nếu bạn khéo léo và nhiệt huyết thì con số này có thể còn hơn như thế. Khi trẻ đã học xong những từ về cơ thể, bạn hãy sẵn sàng để chuyển sang bước tiếp theo trong quá trình đọc. Tiếp theo là 2 bước khó khăn nhất. Nếu tiếp tục thành công, bạn sẽ thấy thật khó khăn nếu ngăn cản trẻ đọc nhiều hơn. Bây giờ, cả bố và mẹ và con nên tiếp cận trò chơi đọc này một cách thích thú và say mê. Hãy nhớ rằng bạn đang xây dựng tình yêu đối với việc học cho trẻ và tình yêu ấy sẽ được nhân lên nhiều lần trong suốt quãng đời còn lại. Hay nói chính xác hơn, bạn đang củng cố lại niềm say mê học hành sẵn có, nhưng có thể sẽ biến nó trở thành suy nghĩ vô ích hoặc thậm chí tiêu cực trong trẻ. Hãy chơi thật thoải mái và nhiệt huyết. Bây giờ bạn hãy bổ sung thêm các danh từ chỉ các vật dụng quen thuộc xung quanh trẻ. Từ vựng trong nhà. Từ vựng trong nhà gồm các từ chỉ đồ vật quen thuộc, thức ăn hay là các con vật. Lúc này vốn từ của trẻ có thể lên tới 25 đến 30 từ. Đôi khi trẻ sẽ phải nỗ lực để ghi nhớ những từ đã học. Nếu cứ phải nỗ lực như thế mãi thì trẻ sẽ rất mau chán. Trẻ thích học các từ mới nhưng không muốn ôn lại các từ cũ. Có thể bạn vẫn phải cố gắng kiểm tra trẻ. Đừng làm như thế. Kiểm tra chỉ khiến cho tình hình căng thẳng thêm. Và trẻ có thể cảm nhận thấy điều này. Trẻ cũng sẽ thấy căng thẳng và không hào hứng với việc học. Chúng ta sẽ nói về cách kiểm tra trong chương tiếp theo. Hãy đảm bảo rằng con bạn thấy bạn yêu chúng nhiều như thế nào và tôn trọng chúng trong từng cơ hội. Quá trình đọc nên là thời gian vui vẻ và hứng thú. Nó sẽ trở thành phần thưởng vô giá cho bạn và bé vì những nỗ lực đã bỏ ra. Tên các đồ vật: ghế, bàn, cửa, cửa sổ, tường, giường, bồn tắm, lò, tủ lạnh, tivi, ghế sofa, nhà vệ sinh. Danh sách này nên được bổ sung thêm hoặc bỏ bớt đi để cho trẻ biết đến tất cả các đồ vật xung quanh mình và trong gia đình. Bây giờ hãy tiếp tục trò chơi với trẻ bằng nhóm từ sở hữu. Những từ sở hữu, những từ thuộc về bản thân của trẻ. Xe tải, chăn, tất, cốc, thìa, quần, giày, bóng, xe ba bánh, bàn chải, gối, chai. Thức ăn: sinh tố, sữa, cam, bánh mì, nước, cà rốt, bơ, trứng, táo, chuối, khoai tây, dâu. Các con vật: voi, hươu cao cổ, hà mã, cá voi, khỉ đột, khủng long, tê giác, nhện, chó, hổ, rắn, cáo. Cũng giống như các phần trước, danh sách này nên được bổ sung và thay thế để trẻ biết các đồ vật mình có và những đồ mà trẻ thích nhất. Rõ ràng là danh sách này sẽ thay đổi theo thời gian khi con bạn mới được 12 tháng tuổi hay 5 tuổi. Con bạn đang học từ theo cách vẫn học cho tới bây giờ. Danh sách này có thể thay đổi từ 10, 50 từ tùy bố mẹ và trẻ đã chọn. Danh sách từ đọc đến giờ có khoảng 50 từ, toàn là danh từ. Nhóm từ tiếp theo trong từ vựng gia đình là nhóm từ chỉ hành động và các động từ lần đầu tiên được giới thiệu. Các hành động: uống, ăn, chạy, cười, ngủ, đi bộ, nhảy, leo trèo, đọc, ném, bơi, bò. Để phần học từ này thêm vui vẻ, mẹ có thể minh họa hành động và nói. Ví dụ với từ nhảy, mẹ sẽ nói: mẹ đang nhảy. Sau đó, mẹ cho trẻ nhảy và nói: con đang nhảy. Tiếp theo, mẹ giơ từ cho trẻ xem và nói: từ này đang nhảy. Bằng cách này, mẹ sẽ dạy hết các từ chỉ hành động. Trẻ sẽ rất thích vì quá trình này có sự tham gia của trẻ, của mẹ hoặc bố cùng các hành động và học. Khi trẻ đã học xong các từ trong gia đình, có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Bây giờ trẻ đã học được hơn 50 từ. Cả bạn và trẻ chắc chắn sẽ rất vui. Cả hai việc cần làm trước khi chuyển sang bước tiếp theo, phần đầu của đoạn cuối trong quá trình học đọc. Nếu bố mẹ dạy trẻ với sự say mê, nên là như vậy, chứ không phải bổn phận hay bắt buộc, thì cả bố mẹ và trẻ nên tự mình tận hưởng từng giai đoạn hàng ngày. Một điểm nữa mà bố mẹ cần nhớ là trẻ cực kỳ tò mò về các từ, dù được thể hiện ở dạng viết hay dạng nói. Khi trẻ thể hiện sự thích thú với một từ, thì vì bất kỳ một lý do gì, bố mẹ cũng nên in từ đó ra và thêm vào lượng từ vựng của trẻ. Trẻ sẽ học rất nhanh và dễ dàng bất cứ một từ nào mà trẻ đã được hỏi. Vì thế, nếu trẻ hỏi: mẹ, tê giác nghĩa là gì vậy? Hay kính hiển vi là gì? Thì cách thông minh là phải trả lời câu hỏi cẩn thận và in từ đó ra ngay để bổ sung thêm từ vựng cho trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy một niềm vui đặc biệt và có thêm cảm hứng học những từ mà chính mình đã tìm ra. Bước 2. Học các từ ghép. Khi trẻ đã đọc được các từ cơ bản đơn lẻ thì nên tiếp tục cho trẻ học các từ ghép. Đây là bước chuyển quan trọng giữa từ và câu. Các từ ghép cơ bản tạo ra chiếc cầu nối giữa những bước cơ bản của quá trình đọc. Những từ đơn lẻ và đơn vị tổ chức tiếp theo một câu. Tất nhiên khả năng đọc một nhóm từ có liên quan còn gọi là một câu là mục tiêu lớn tiếp theo. Tuy nhiên bước chuyển học từ ghép này sẽ giúp trẻ tiến bộ với những bước đơn giản sang giai đoạn tiếp theo. Bây giờ mẹ sẽ cho trẻ ôn lại từ vựng và quyết định xem có thể tạo những từ ghép nào từ những từ mà trẻ đã học. Mẹ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cần phải biến đổi một số từ trong vốn từ vựng của con để có thể tạo thành những từ ghép có nghĩa. Một nhóm từ đơn giản và rất dễ dạy là nhóm từ về màu sắc: đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, tím, đen, trắng, nâu, xanh da trời, hồng, xám, tím nhạt. Có thể tạo những từ này cùng bảng màu ở mặt sau của mỗi tấm thẻ. Sau đó mẹ có thể đọc từ và lật mặt sau ra để trẻ xem màu. Trẻ nhỏ có thể học màu rất nhanh và có thể chỉ được bất cứ màu gì khi chúng nhìn thấy. Sau khi học những màu cơ bản thì nên đưa tiếp các màu phức tạp hơn để trẻ khám phá, như màu chàm, xanh da trời, xanh lục, màu ô liu, vàng, bạc, đồng. khi đã giới thiệu xong hết các màu cơ bản, mẹ có thể làm tiếp bản cơ ghép. Nước cam, mắt xanh, xe tải màu đỏ, chuối màu vàng, giày màu đen, những ngón chân màu hồng, nho tím, tóc màu nâu, táo màu xanh, tủ lạnh màu trắng. Trong mỗi từ ghép trên, trẻ đã biết hai từ đơn lẻ. Từ ghép có hai yếu tố làm cho trẻ thỏa mãn. Một là trẻ thích nhìn thấy những từ đã biết. Hai là dù đã biết cả hai từ, nhưng giờ thấy chúng kết hợp với nhau, tạo ra một từ mới. Điều này khiến trẻ rất phấn khích. Nó mở ra cánh cửa tìm hiểu điều kỳ diệu của những chữ cái. Hãy chia các từ làm hai cột, mỗi cột 5 từ, cho trẻ nhìn mỗi cột 3 lần trong một ngày và liên tục trong 5 ngày hoặc ít hơn. Sau 5 ngày, hãy bỏ một từ ghép ở mỗi cột và thêm vào từ mới khác. Hàng ngày, hãy tiếp tục thêm một từ mới và bỏ đi một từ cũ ở mỗi cột. Khi thực hiện bước này, người mẹ sẽ thấy phải biến đổi bổ sung thêm nhiều từ. Tốt nhất là nên dạy trẻ các cặp từ trái nghĩa nhau. Từ trái nghĩa: to, nhỏ, dài, ngắn, béo, gầy, phải, trái, sạch, bẩn, vui vẻ, buồn, bằng phẳng, gồ ghề, rỗng, đầy, đẹp, xấu, tối, sáng. Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ mà bạn cần hoặc không giới thiệu các tấm thẻ này với tranh minh họa ở mặt sau. To và nhỏ là những khái niệm rất đơn giản với một đứa trẻ. Người lớn chúng ta thường hay coi đây là những khái niệm trừu tượng, nhưng thực ra chúng ở ngay xung quanh trẻ và trẻ có thể nắm bắt rất nhanh khi chúng được thể hiện logic và trực tiếp. Những ý tưởng này rất gần gũi với cuộc sống thường ngày của trẻ. Vì thế, theo ngôn ngữ nói, thì nó gần với trái tim của trẻ. Chúng ta có thể dùng các từ sau. Các từ ghép: cốc không, cốc đầy, ghế to, ghế nhỏ, mẹ vui, mẹ buồn, tóc dài, tóc ngắn, áo sạch, áo bẩn, tay phải, tay trái. Bước 3. Đọc các cụm từ. Đây là một bước đơn giản để chuyển từ từ ghép sang cụm từ. Lúc này, bước chuyển được thực hiện bằng cách bổ sung hành động cho các từ ghép và tạo thành một câu ngắn. Mẹ đang nhảy, Billy đang đọc, bố đang ăn. Thậm chí, với vốn từ vựng cơ bản 50-70 từ là đã có thể kết hợp được rất nhiều. Có 3 cách rất hay để dạy các cụm từ đơn giản, và một bà mẹ thông minh sẽ không dùng một cách mà dùng cả 3. 1. Hãy lấy ra 5 tên của người hoặc động vật, 5 thẻ có chữ đang và 5 thẻ hành động. Chọn mỗi thứ một thẻ và tạo thành cụm từ, đọc lên cho trẻ nghe. Giờ hãy để trẻ chọn ra một từ trong mỗi nhóm và tạo thành cụm từ, đọc cụm từ đó cho trẻ nghe. Cùng trẻ tạo ra 3-5 cụm từ, sau đó cất tấm thẻ đi. Bạn có thể chơi trò chơi này thường xuyên nếu trẻ thích. Hãy nhớ thay đổi danh từ và động từ thường xuyên để trò chơi lúc nào cũng mới. Mẹ đang ăn, bố đang ngủ, Sally đang cười, Jimmy đang chạy, Amy đang trèo. Mẹ chọn Sally đang trèo, bé chọn Jimmy đang chạy. 2. Dùng một tấm bảng khoảng 15x40cm để tạo một cột 5 cụm từ. Bạn sẽ phải giảm cỡ chữ để viết vừa 3-4 từ trên tấm thẻ. Bây giờ hãy viết chữ cao khoảng 5cm. Cho trẻ xem 3 lần trên một ngày liên tục trong 5 ngày như vậy. Sau đó mỗi ngày bổ sung thêm 2 cụm từ mới và bỏ 2 cụm từ cũ đi. Con bạn sẽ học những cụm từ này rất nhanh. Vì vậy hãy sẵn sàng để chuyển sang những cụm từ mới càng nhanh càng tốt. 3. Hãy làm một quyển các cụm từ đơn giản. Quyển này cần có 5 cụm từ và minh họa đơn giản cho từng cụm từ. Chú ý chọn khổ giấy cho phù hợp. Nếu tấm bảng của bạn là 45x60cm, hãy cắt thành những hình vuông nhỏ để làm thành những trang cỡ 25x30cm và chữ cái màu đỏ 5cm. Các trang có chữ đặt trước và tách riêng hình ảnh minh họa. Thật thú vị khi biến cuốn sách này thành quyển nhật ký đơn giản đầu tiên của trẻ. Có thể sử dụng những tấm hình của trẻ để minh họa cho cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ bé này sẽ trở thành cuốn sách đầu tiên đánh dấu sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Bất cứ trẻ nào may mắn có được người mẹ nhiệt huyết dành thời gian làm cuốn sách này cũng sẽ yêu thích nó. Mỗi quyển sẽ chỉ bao gồm 10 trang, mẹ đọc cho trẻ nghe 2-3 lần trên một ngày liên tục trong vài ngày. Sau đó mẹ sẽ giới thiệu một chương mới sử dụng những từ vựng tương tự. Những quyển nhật ký tự làm như thế này là minh chứng sống động cho cuộc sống của trẻ và sử dụng tất cả những hình ảnh tuyệt vời của trẻ mà người mẹ nào cũng lưu giữ lại trong những năm đầu đời. Bước 4. Đọc các câu. Thực ra những cụm từ đơn giản chúng ta nhắc đến trên đây chính là những câu ngắn. Nhưng bây giờ trẻ đã sẵn sàng cho bước quan trọng tiếp theo sau khi đã phân biệt được các từ. Giờ trẻ có thể đọc hoàn chỉnh cả câu, thể hiện đầy đủ suy nghĩ hơn. Nếu chỉ có thể hiểu được những câu chúng ta đã từng gặp thì khả năng đọc của chúng ta sẽ bị hạn chế. Tất cả niềm say mê khi lật mở một cuốn sách nằm trong quá trình tìm kiếm cuốn sách nói về những điều mà trước đây chúng ta chưa đọc bao giờ. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp tương tự như khi học cụm từ. Tuy nhiên một câu phải có nhiều hơn 3 từ. Thay vì chọn ra 5 danh từ và 5 động từ để tạo thành những cụm từ đơn giản như mẹ đang ăn, chúng ta hãy thêm vào 5 đồ vật và nói mẹ đang ăn một quả chuối. Khi tạo những câu 4 từ sử dụng 3 phương pháp như trong phần học cụm từ, thì bạn có thể bổ sung thêm các trạng từ và tính từ để tạo thành một câu đúng. Mẹ đang ăn một quả chuối màu vàng. Khi viết thêm từ, bạn cần thu nhỏ cỡ chữ một chút. Giờ cỡ chữ chỉ còn là 3,5cm. Nếu đang chơi trò cấu tạo câu, bạn sẽ thấy rằng trẻ rất thích thú khi tạo ra những câu hài hước. Con voi đang ăn súp, bố đang ôm quả dâu, Billy đang ngồi lên trốn. Nếu học câu hiệu quả, mẹ và bé sẽ cùng tạo ra những kết hợp câu lạ nghe rất vui và buổi học sẽ kết thúc trong sự vui vẻ vì mỗi câu đều được đặt trên các tấm thẻ hoặc trong sách cấu tạo từ và các từ đơn lẻ nên bạn sẽ phải đọc trước cẩn thận. Có thể con bạn sẽ lướt qua các câu rất nhanh. Sẽ rất thông minh nếu bạn chỉ dùng khoảng 50 từ và cùng trẻ tạo thành càng nhiều câu càng tốt. Bằng cách đó, trẻ sẽ thực sự nắm bắt được các từ này. Sự tự tin của trẻ sẽ tăng lên để khi gặp bất kỳ một câu mới nào, trẻ cũng sẽ có thể đọc được. Trong giai đoạn này, bạn sẽ vẫn giới thiệu ngữ liệu cho trẻ. Bạn sẽ đọc to các câu hoặc sách cho trẻ nghe, tùy thuộc vào độ tuổi, khả năng ngôn ngữ, tính cách mà bạn có thể nói to một số từ nào đó, một cách vô tình hoặc đọc to cả câu. Nếu trẻ cũng nói tự nhiên thì rất tốt. Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này ở chương sau. Vì chuyển từ những câu 4 từ sang 5 từ dài hơn, nên bạn sẽ không còn chỗ trống trên tấm thẻ 15x40cm hay cuốn sách 25x30cm nữa. Bây giờ bạn sẽ tiếp tục phải làm 3 việc sau. 1. Giảm cỡ chữ. 2. Tăng số lượng. 3. Thay đổi màu chữ từ màu đỏ thành màu đen. Hãy bắt đầu bằng việc giảm cỡ chữ xuống một chút. Bạn không phải giảm quá nhiều, nếu không trẻ sẽ khó đọc. Hãy thử cỡ chữ cao 2,5cm và dùng trong vài tuần. Nếu không vấn đề gì, bạn chuyển sang tăng lượng từ. Nếu dùng câu 5 từ thì giờ bạn có thể chuyển sang 6 từ. Tuy vậy, vẫn để cỡ chữ 2,5cm. Giờ hãy tiếp tục với câu 6 từ một thời gian. Nếu không vấn đề gì, hãy giảm cỡ chữ xuống còn khoảng 2,2cm. Nguyên tắc quan trọng của bước này là không giảm cỡ chữ và tăng số lượng từ cùng lúc. Đầu tiên hãy giảm cỡ chữ một thời gian, rồi sau đó mới tăng số lượng từ. Hãy làm hai việc này dần dần. Nhớ rằng câu không nên viết quá to hoặc rõ ràng, nhưng cũng đừng quá nhỏ và rối mắt. Bạn không bao giờ nên làm bước này một cách qua loa. Nếu giảm cỡ chữ hoặc tăng số lượng từ quá nhanh, bạn sẽ thấy trẻ giảm dần hứng thú. Trẻ sẽ không nhìn vào các chữ cái này nữa mà quay ra nhìn bạn, vì các tấm thẻ quá phức tạp với trẻ. Nếu điều này xảy ra, hãy quay về cỡ chữ và số lượng từ mà bạn đã sử dụng trước đó. Giữ ở mức độ này một thời gian trước khi cố gắng chuyển sang mức tiếp theo. Bạn không phải thay đổi cỡ chữ hay màu sắc của từng từ riêng lẻ. Thực ra, chúng ta thấy rằng việc giữ nguyên cỡ chữ to sẽ dễ dàng hơn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, khi làm sách với các chữ cái 2,5cm hoặc 6 từ trên một trang hoặc dài hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đổi từ màu đỏ sang màu đen. Vì các từ nhỏ hơn nên màu đen sẽ tạo ra sự tương phản tốt hơn trên nền trắng. Bây giờ đã đến bước cuối cùng thú vị nhất trong tất cả các bước, làm quen với sách. Chúng ta đã có những nền tảng vững chắc với sách từ ghép, sách cụm từ và sách câu. Nhưng nếu những bước này là bộ xương thì bước tiếp theo sẽ là phần thịt. Con đường đã trở nên rõ ràng, vì thế hãy tiến hành. Bước 5. Đọc các cuốn sách. Bây giờ thì con bạn đã sẵn sàng đọc một cuốn sách trọn vẹn. Thực tế là trẻ đã học được rất nhiều những cuốn sách rời rạc và đọc được các từ đơn, từ ghép, các cụm từ và giờ là lúc chúng muốn đọc một cuốn sách thực sự. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng ở các bước trước chính là yếu tố then chốt giúp cho trẻ đọc thành công cuốn sách đầu tiên và là nền tảng để trẻ có thể đọc thêm nhiều cuốn sách khác. Chúng ta đã tạo dựng cho con một nền tảng khi giúp con đọc được các từ đơn, từ ghép, cụm từ và câu với mẫu chữ to. Nhưng đến bước này, trẻ sẽ phải đọc với cỡ chữ nhỏ hơn, với số lượng từ nhiều hơn trên mỗi trang. Trẻ càng nhỏ thì ở bước này có càng nhiều thử thách hơn. Chúng ta cần phải nhớ rằng ta đã dạy trẻ tập đọc và phát triển phương pháp đọc trực quan một cách chính xác như các bài tập thể dục. Trong trường hợp cỡ chữ bị giảm đi nhiều và con bạn chưa thể đọc cỡ chữ ấy một cách dễ dàng, thì bạn cần chú ý loại chữ nào là phù hợp và dễ đọc khi bạn cùng con thực hiện bước 3 và bước 4. Vì những từ mà bọn trẻ đọc giống hệt với những từ mà chúng ta đã đọc, chỉ khác là theo các bước cỡ chữ nhỏ dần đi và bạn có thể nhận thấy rằng nếu như con mình vẫn nắm bài rất nhanh, thì tức là phương pháp học trực quan của trẻ đã tương đối nhuần nhuyễn. Thậm chí, giả sử một đứa trẻ có thể hoàn thành bước 2, bước 3 thành công với từ có cỡ chữ 5cm, nhưng chúng vẫn sẽ gặp khó khăn khi đọc những từ y như vậy trong sách. Câu trả lời đơn giản là vì trong sách chữ quá nhỏ, chúng ta đều biết rằng trẻ có thể đọc tốt với cỡ chữ 5cm. Vậy thì giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho trẻ đọc thêm nhiều từ và câu đơn giản với cỡ chữ này, Hãy dùng những từ câu đơn giản, dễ hình dung để trẻ không thấy chán. Sau 2 tháng hãy trở lại với cuốn sách có cỡ chữ nhỏ hơn. Hãy nhớ rằng nếu chữ in quá nhỏ thì chính bạn cũng thấy khó đọc. Nếu lúc đó trẻ 3 tuổi thì bạn nên chọn cuốn sách có cỡ chữ 2cm là hợp lý. Nếu trẻ ít hơn 2 tuổi thì bạn nên chọn những cuốn sách có cỡ chữ từ 2,5cm đến 5cm, lúc này mới là đọc thực sự. Quá trình đọc sẽ giúp cho não trẻ phát triển hơn nhiều so với những đứa trẻ không đọc. Lúc này, các bạn cần phải tìm những cuốn sách phù hợp để dạy con đọc. Hãy tìm những cuốn sách có chứa những từ mới mà bạn đã từng dạy con bạn trong các từ riêng lẻ, trong từ ghép và trong các cụm. Việc lựa chọn sách là cực kỳ quan trọng và cần phải đảm bảo những yêu cầu sau. 1. Có chứa khoảng 50 đến 100 từ vựng. 2. Mỗi trang phải có nhiều hơn một câu. 3. Cỡ chữ cần phải từ 2cm trở lên. Và 4. Văn bản cần được đưa ra trước và tách rời với những chú thích. Đôi khi bạn cũng cần phải làm đơn giản bài đọc đi để phù hợp với việc đọc của trẻ, hoặc đôi khi bạn có thể tìm thấy những cuốn sách có minh họa đẹp mắt, nhưng nội dung thì lại đơn điệu hoặc nhàm chán. Trong trường hợp đó, bạn nên viết lại bài đọc sử dụng nhiều từ ngữ châu chước hơn với những cấu trúc câu đầy đủ hơn. Nội dung của sách cũng cần sinh động, lý do vì sao trẻ muốn đọc cũng giống như lý do của người lớn. Chúng cũng muốn được giải trí và học hỏi, nên chúng cũng sẽ thích những câu chuyện phiêu lưu, những câu chuyện cổ tích hoặc huyền bí. Có hẳn cả một thế giới huyền ảo với những chi tiết hư cấu tuyệt vời đã và đang được viết ra cho chúng. Bọn trẻ cũng thích cả những câu chuyện có thật, nhất là những câu chuyện nói về cuộc sống của những người hoặc động vật mà chúng biết. Có lẽ nguyên tắc đơn giản nhất để có thể làm theo là tìm những cuốn sách thú vị, nếu không thì chúng sẽ không cuốn hút được một đứa trẻ 3 tuổi đâu. Tốt nhất là nên đặt ra mục tiêu cao hơn bằng cách đọc những cuốn hơi khó một chút thay vì đọc những thứ không đáng đọc và khó hiểu. Hãy nhớ những nguyên tắc sau. 1. Cần tạo ra hoặc chọn những cuốn sách hấp dẫn bọn trẻ. 2. Giới thiệu trước các từ mới ở dạng từ đơn trước khi bắt đầu đọc. 3. Chữ trong bài đọc cần rõ ràng và đủ lớn. Và 4. Cần để trẻ lật sang trang để nhìn các hình ảnh mình thích và theo dõi bài đọc. Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, thì đã đến lúc bạn cùng con bắt đầu cuốn sách rồi đấy. Hãy ngồi cùng con và đọc cho nó nghe. Con có thể muốn đọc một vài từ thay vì để bạn đọc. Nếu con đọc một cách tự giác và tự phát thì tốt. Điều này phụ thuộc vào độ tuổi và tính cách của từng đứa trẻ. Khi đó bạn có thể đọc trước và cho con đọc theo. Hãy đọc ở tốc độ tự nhiên với giọng đọc truyền cảm và hào hứng. Bạn không cần phải chỉ vào từng từ cho con, nhưng đôi khi con bạn lại muốn làm như thế. Nếu con muốn, bạn có thể làm như thế giúp con, miễn là bạn không làm chậm đi chương trình dạy con của mình. Hãy đọc khoảng 2-3 lần hàng ngày trong vài ngày. Một cuốn sách sẽ có những nội dung và những đặc điểm riêng. Có những cuốn sách bạn chỉ cần đọc chúng trong vòng vài ngày. Có những cuốn bạn phải đọc hàng ngày trong vài tuần. Con của bạn giờ đã bắt đầu với thư viện sách của riêng mình. Ngay cả khi bạn đã đọc xong cuốn sách thì con bạn có thể tự đọc lại. Và chú có thể đọc đi đọc lại hàng ngày nếu như chúng muốn. Lời kết. Có 3 cấp độ nổi bật trong quá trình học đọc của trẻ. Khi đứa trẻ vượt qua mỗi cấp độ ấy, chúng sẽ cảm thấy vô cùng hồ hởi và sung sướng khám phá tiếp. Niềm vui mà Columbus phát hiện ra một châu lục mới chưa chắc đã lớn hơn niềm vui của bọn trẻ khi chúng phải trải qua từng cấp độ. Tuy nhiên, niềm vui đầu tiên là khám phá ra rằng những từ trẻ đọc đều có ý nghĩa riêng. Đối với bọn trẻ, điều đó giống như một mật mã bí mật mà chúng muốn chia sẻ với người lớn chúng ta. Chúng sẽ vô cùng thích thú vì điều đó. Sau đó, chúng nhận ra rằng những từ mình đọc có thể kết hợp cùng với nhau và từ đó sẽ có nhiều tên gọi hơn cho sự vật. Đó cũng là một phát hiện mới vô cùng tuyệt vời. Điều cuối cùng chúng khám phá ra có lẽ sẽ làm các bậc phụ huynh ngạc nhiên, đó là những cuốn sách chúng đọc không chỉ đưa ra những câu chuyện ngộ nghĩnh mà chúng còn biết gắn bó nó với sự vật. Không chỉ là giải mã những từ chúng đọc được mà còn biết đưa ra nhận xét về con người và sự vật. Và ngạc nhiên hơn, khi bọn trẻ cảm nhận rằng cuốn sách như đang nói chuyện với chúng. Khi bọn trẻ cảm nhận thấy điều này, khi mà chúng đã đọc rất nhiều cuốn sách thì sẽ không có gì ngăn cản được niềm đam mê đọc sách của chúng. Giờ chúng có thể đọc cho dù từ đó có nghĩa là gì đi chăng nữa. Vì chúng hiểu rằng những từ mà chúng học đã có thể kết hợp với những từ khác để tạo ra một từ mới. Như thế, mỗi khi đọc một cái gì đó, chúng không cần phải học một loạt từ như là từ mới. Thật là những khám phá tuyệt vời, và không phải cái gì cũng sánh được với những khám phá này. Giờ đây chúng sẵn sàng đọc bất kỳ một cuốn sách nào mà người lớn chọn. Nguồn tri thức nhân loại đang mở dần ra trước mắt bọn trẻ. Đó không chỉ là những kiến thức chúng học được từ những người thân trong gia đình, ngoài hàng xóm, mà cả từ những người chúng không hề gặp, mà chỉ biết qua những cuốn sách. Thậm chí nhờ đọc sách, chúng còn biết đến những người sống cách đây rất lâu ở những nơi khác nhau, ở những thời đại khác nhau. Sức mạnh của chúng ta để tự điều khiển cuộc sống của chính mình là khả năng đọc và viết, vì có người có thể đọc và viết, họ có thể truyền đạt vốn tri thức cho thế hệ sau. Vốn tri thức con người là một quá trình tích lũy. Con người chỉ thực sự được coi là người khi anh ta biết đọc và viết. Những đứa trẻ của chúng ta học được gì khi chúng tập đọc là vô cùng quan trọng. Thậm chí chúng sẽ cố chia sẻ với bạn những khám phá tuyệt vời của chúng vì chúng sợ rằng bố mẹ sẽ quên mất. Nếu con bạn làm như vậy, thì bạn hãy lắng nghe chúng một cách chăm chú đầy trìu mến vì những gì chúng muốn nói là vô cùng quan trọng. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 7 nên dạy trẻ đọc như thế nào. Trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm, chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách đầy bổ ích này trên trang web khosachnói.com.vn.